Siêu cấp phú nhị đại, chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí còn để mình ngồi sang kế bên, gần đây có nhiều người muốn giết cô sao? Giang Ninh quá lười biếng để bận tâm đến những câu hỏi nhàm chán. Anh không muốn vướng bận quá nhiều chuyện với con gái, đặc biệt là những người phụ nữ chưa bao giờ có quan hệ với anh. Làm sao anh biết? Ngải Mỹ hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ là anh sắp xếp sao? Giang Ninh lườn một cái. Nếu là anh sắp đặt, người phụ nữ như Ngải Mỹ, liệu họ có thể sống đến ngày nay? Cô ta coi thường ai đó? Hai cái tên của các người đều có trong danh sách tiêu diệt của tổ chức sát thủ. Giang Ninh vươn tay chỉ vào Ngải Mỹ, mạng sống của cô trị giá 460 tỷ, còn ông? Anh quay đầu lại, nhìn Cơ Đức, cười và không nói gì. Cơ Đức đột nhiên không kìm được, điều đó có nghĩa là gì? Ông ta không đáng giá sao? Giá rẻ đến thế nào mà Giang Ninh thấy buồn cười. Anh lại không hứng thú nói chuyện rồi. Thằng nhóc, ý cậu là gì? Cơ Đức trợn to hai mắt, hơi thở gấp gáp, cứ như lần trước bị Giang Ninh tống tiền. Ông ta không thích Giang Ninh cho lắm, vừa rồi lúc ở dưới lầu bị chặn lại. Sau khi sống đến độ tuổi này, Cơ Đức đã không trải qua những điều này, tại vì Giang Ninh ông ta đã trải qua tất cả một lần nữa. Chỉ là giá trị của ông không cao, cho nên đừng nói đến tiền. Vốn tưởng rằng Giang Ninh sẽ uyển chuyển hơn một chút, nhưng không ngờ Giang Ninh lại nói thẳng như vậy. Mặt Cơ Đức đỏ bừng, há mồm chỉ vào Giang Ninh, tức giận đến không nói nên lời. Ngải Mỹ vẫn muốn làm người phụ nữ của Giang Ninh, vẫn muốn sinh con cho Giang Ninh. Đừng nghĩ về nó, người đàn ông này, thậm chí ông ta còn không muốn cho bước vào cổng dòng họ Slanka. Không cần biết anh tốt đến mức nào, dù anh tốt đến đâu. Ông ta hừ lạnh, không muốn nói chuyện với Giang Ninh nữa. Ông ta sợ sẽ bị Giang Ninh chọc cho tức chết. Cơ Đức im lặng không nói gì, quay đầu cũng không thèm nhìn Giang Ninh. Ông ta thật sự rất khó tưởng tượng người đàn ông như vậy sẽ thì người phụ nữ như thế nào sẽ thích. Cho dù phụ nữ thích thì sẽ không bao giờ có người ba của phụ nữ đó, đúng không? Giang Ninh thậm chí phớt lờ Cơ Đức, những người giết em đều là người của tổ chức sát thủ. Vẻ mặt của Ngải Mỹ trở nên nghiêm túc khi nói đến những việc quan trọng. Cô ta tự nhiên không pha trò. Cách chương.